Trọng sinh chi thú hồn, chương 97, góc truyện audio.com. La Tố lập tức dùng lực tinh thần liên kết với đứa bé trước mắt, không ngoài dự kiến, đại não đứa nhỏ quả thật tản mát ra tinh thần dao động giống như tiểu hoàng. Chủ tương đương chủ nhân tương đương ôm một cái tương đương đứa nhỏ tóc vàng hoe nói chuyện không rõ lắm, nó vươn bàn tay bé xíu như muốn làm nũng mà lắc lư. Đứa nhỏ này là, Tư Lôi Tạp đi tới bên người La Tố, nhíu mày. La Tố không lập tức trả lời, cậu ôm lấy tiểu hoàng trên mặt đất lâm vào trầm tư. Tư Lôi Tạp không thể câu thông với khế ước thú, vì thế tuy biết cử chỉ của tiểu hoàng rất giống La Mật Khâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không liên hệ được đứa nhỏ tóc vàng này là tiểu hoàng, bởi vì khế ước thú có thể biến thành người thực sự quá kinh hãi thế tục cho dù là cậu hiện tại cũng có chút khó tiêu hóa. Không rõ, La Tố muốn đặt tiểu hoàng xuống ghế, nhưng tiểu hoàng lúc còn là khế ước thú đã bị dưỡng thành tật xấu, nó vươn cánh tay nhỏ ôm chặt cổ La Tố, chân thì cong cong cứ như muốn bò lên vai cậu. La Tố sợ Tư Lôi Tạp nhìn ra manh mối, vì thế dùng lực tinh thần phát tin, tiểu hoàng vừa nghe không được leo lên vai La Tố nữa, nhất thời ủy khuất dẫu cái mỏ nhỏ, bất quá vẫn ngoan ngoãn nghe theo lệnh, thành thật ngồi trên ghế, hai bắp chân đong đưa. Tư Lôi Tạp biết La Tố có điều không muốn nói, nhưng anh không muốn bức bách cậu, vì thế anh trầm giọng nói. Không muốn thì đừng nói. Nói xong, Tư Lôi Tạp trầm mặc ôm lấy tiểu hoàng, đặt bé lên vai mình, tiểu hoàng vốn đang uể oải, cảm nhận tầm nhìn trở nên cao hơn thì hưng phấn quơ quơ bàn tay bé, phát ra tiếng kêu thu thu tương đương. Ngu ngốc này, La Tố lập tức phát tin bảo tiểu hoàng đừng kêu nữa. Tiểu hoàng thu được bừng tỉnh đại ngộ nhanh chóng bịt kín miệng mình, chính là hành động này làm trọng tâm không xong, ngay lúc cơ thể bé nghiêng qua một bên, sắp té xuống đất thì Tư Lôi Tạp nhanh tay lẹ mắt đưa tay nâng tiểu hoàng. Tiểu hoàng quá hoảng hốt liền nhanh tay chộp lấy tóc Tư Lôi Tạp bởi vì nhất thời kích động bắp chân đá loạn không cẩn thận cọ tới mắt Tư Lôi Tạp. Hình ảnh này cực kỳ giống lúc còn ở rừng nhân tạ cự lang vì sợ nhóm La Mật Khâu sợ hãi nên ngồi xổm trong bụi cây không nhúc nhích kết quả bị vô số La Mật Khâu leo lên toàn thân mình. Thật xin lỗi, La Tố thực đau đầu tuy trí lực tiểu hoàng trong đám khế ước thú đã tính là cao nhưng nếu lấy độ tuổi 5, 6 của con nít mà nói trình độ này hiển nhiên vẫn chưa được. Không sao, Tư Lôi Tạp hoàn toàn không cảm thấy bị tiểu hoàng cưỡi lên đầu là chuyện mất mặt, anh mang theo bé đi một vòng trong phòng, làm tiểu hoàng sáng khoái tới phát nghiện. Thu tương đương tiểu hoàng kêu một tiếng, phát hiện không đúng, lập tức phát ra âm sữa sửa lại. Cảm ơn tương đương đại lang lang tương đương. Mày Tư Lôi Tạp hơi nhíu lại một chút, đứa nhỏ này sao biết hồn thú của anh là lang. La Tố cũng nhận ra không ổn, vội vàng cứu nguy. Có thể nó cảm thấy bộ dạng anh rất giống lang. Tư Lôi Tạp trầm mặc, anh đang suy nghĩ, lớn lên giống lang là định nghĩa gì, bất quá nếu lớn lên giống lang có thể làm La Tố thích như vậy cũng là chuyện không tồi. La Tố sợ tiểu hoàng lại làm ra cử chỉ kinh người gì nữa, vì thế cậu bế tiểu hoàng xuống khỏi vai Tư Lôi Tạp. Tôi để khế ước thú mang đứa nhỏ này ra ngoài. Tư Lôi Tạp nghe vậy, đôi ngươi dần thâm lại, bất quá anh cũng không nói gì, trầm mặc gật đầu. Giờ phút này, La Tố có ảo giác mãnh liệt cứ như nam nhân này đã sớm nhìn thấu tất cả, nhưng anh có thói quen trầm mặc không thích. Góc truyện audio.com, truy cứu mà thôi, như vậy xem ra trầm mặc có đôi khi cũng là một loại ôn nhu. La Tố bảo nhóm liệt hùng xung quanh mang tiểu hoàng rời đi, đương nhiên cậu không có khả năng thực sự đưa tiểu hoàng ra ngoài, chỉ làm dáng cho Tư Lôi Tạp xem mà thôi, tuy biết có thể trong lòng Tư Lôi Tạp đã có suy đoán, nhưng cậu đã biểu hiện như vậy, hẳn Tư Lôi Tạp cũng hiểu cậu không muốn đem chuyện này nói cho liên minh. Ô tương đương tiểu hoàng vươn móng vuốt béo mập bấu chặt ống tay áo La Tố, hiển nhiên không muốn rời khỏi chủ nhân mình. La Tố như bình thường xoa xoa đầu tiểu hoàng cùng lực tinh thần trấn an, cam đoan mãi là sẽ lập tức đón nó về, lúc này tiểu hoàng mới lưu luyến không rời thả lỏng tay. La Tố cùng Tư Lôi Tạp đứng ở nhà gỗ cùng nhau nhìn tiểu hoàng rời đi. Mặt trời chiếu rọi lên khu rừng thành một mảnh sắc vàng, gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, không khí tràn ngập hơi thở tươi mát mùi bùn đất làm tâm tình người ta dần dần bình tĩnh lại. Sẽ có, Tư Lôi Tạp đột nhiên nói. La Tố nhíu mày, cậu dựa bên cạnh cửa, có chút không hiểu Tư Lôi Tạp nói gì. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp mới mở miệng nói. Đứa nhỏ, một giây này, La Tố hoàn toàn giật mình, qua một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn nói. Ngu ngốc tôi là giống đực, không thể sinh đứa nhỏ. Có thể nhận nuôi, Tư Lôi Tạp nhìn về phía La Tố, đôi ngươi màu xám vô cùng nghiêm túc. Thật là, La Tố bất đắc dĩ đỡ chán, đầu nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cậu khẽ thở dài nói, nếu có ngày đó, đúng rồi, chừng nào anh về? La Tố quay đầu hỏi,